Chương 2400 tối cường thăng cấp hệ thống. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng già. Khó chịu, rất khó chịu, mặc dù là tuyệt đối bất tử trạng thái nhưng là vẫn bị đánh. Long Phi tổ tông 8 đời già hỏa đô bốc lên đến rồi, hồng mông giới cao thủ thì lại làm sao, coi như hắn là thiên vương lão tử cũng sẽ có nhược điểm, chỉ cần nắm lấy như vậy trong nháy mắt cơ hội, trực tiếp đánh ngã, này. Liền sảng khoái méo mó, chỉ có điều hải vương trên người rơi xuống đất điểm. Đừng nói là Long Phi, coi như là chân võ đại lục mạnh nhất chân võ đại đế xuất hiện e sợ Pro 4TD cũng nhìn không ra đến, coi như có thể thấy để hắn công kích, chỉ bằng hắn sức mạnh bây giờ muốn chém hồng mông giới cường giả, chỉ có thể là nằm mơ. Bất quá Long Phi chưa bao giờ khuất phục, hắn tin tưởng nhất định có biện pháp, hơn nữa hắn tự hồ đã tìm tới biện pháp. Liễu Nguyên Tiên Tôn trong lòng nói thầm, sức mạnh của ta khẳng định giết không được hải vương, muốn giết hải vương chỉ có thể dựa vào hắn, nếu như hắn có thể trọng thương hải vương, chỉ cần cho ta đánh ra một điểm mức thương tổn, vậy thì bị nghiền thành như vậy. Long Phi trong lòng nhưng nghĩ làm sao làm biển chết vương con này siêu cấp đại bốt, cái này cũng là không ai, cũng chính là hắn như vậy người điên. Liễu Nguyên Tiên Tôn ý niệm tiến vào Long Phi trong đầu, nói, kê tiểu tử, chờ sau đó ta sẽ để đao thú đưa ngươi đi ra ngoài, chỉ cần ra thiên môn phong, hải vương thì sẽ không truy ngươi. Long Phi rùng mình, nói, ê đi, ta không nghĩ tới phải đi. Liễu Nguyên Tiên Tôn chấn động, nói, vì vậy ngươi muốn cái gì? Hải vương tu vị ở trên hắn, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng không dám cứng cứng, chỉ có thể dùng phòng ngự ngăn cản hắn, cho Long Phi sáng tạo chạy trốn thời gian, chỉ cần Long Phi chạy ra man hoang thiên môn, này hải vương cũng sẽ không lại đuổi, nhưng là hắn không nghĩ tới Long Phi lại không muốn đi, Long Phi nói thẳng, kệ ta nghĩ giết chết hắn. Liễu Nguyên Tiên Tôn không nói gì rồi, Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, ngươi có biết hay không hắn là cái gì tu vị, chỉ bằng sức mạnh của ngươi liền hắn một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Ngươi sao vậy giết hắn? Long Phi nói, không phải có ngươi sao? Liễu Nguyên Tiên Tôn, lập tức, Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, kể ta cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn tu vi so với ta muốn cao hơn một điểm, giết hắn ta cũng không làm được, vì lẽ đó ngươi bây giờ nghe ta, lập tức cho ta rời đi. Long Phi không nói gì, trong đầu của hắn lại nghĩ chuyện khác, cùng thần năng lượng trị thêm vào con này đau thú, không biết có được hay không? Bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một thoáng, nếu như có thể cầm con này bốt đánh ngã đi, này kinh nghiệm thật đúng là nhiều không thể nào tưởng tượng được. Long Phi song quyền nắm chặt, y cạn. Long Phi hai mắt một nanh, hét lớn một tiếng, nói, kê tôn tử, đến giết ông nội à, muốn giết ông nội, ngươi cũng xứng. Cường giả dị giới thì lại làm sao? Liền lão tử một cọng lông đều không đã thương được, ngươi thật sự không là bình thường phế à, ha ha ha, trực tiếp làm tức giận hải vương. Tức giận sẽ loạn, loạn, sẽ có cơ hội để lợi dụng được, xác thực hải vương đã tức giận đến phát điên, thần trí cũng bắt đầu nổi khùng không rõ ràng, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nghiền nát Long Phi. Long Phi mà nói âm vừa rơi xuống, hải vương nổi giận, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng bối rối, nghe tiểu tử này chính là cái hãm hại. Hải vương khí tức trên người một bạo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đều đang cuộn trào, hai mắt đỏ đậm, hai tay nắm chặt, một thanh cự kiếm xuất hiện. Hư không hơi động, một trảm, ngay bạch. Dài vạn dặm để trống hiện một đạo tinh tế vết nứt bị hắn chiêu kiếm này cho chém nứt đi, cũng trong nháy mắt này, Liễu Nguyên Tiên Tôn trên người kim quang cự thủng bùng nổ ra càng thêm chói mắt kim quang như là mặt trời chói chang, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vạn lý nổ vang, hư không không ngừng bị sức mạnh mạnh mẽ xé rách, kim quang cự thủng trên phát sinh khanh khách tiếng nổ vang, theo sau từng điểm phá nát đi, Liễu Nguyên Tiên Tôn ngũ tạng lục phủ quay cuồng lên. Máu tươi xông lên cổ họng, bị hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống, vừa nãy một chiêu đối chiến, Long Phi xem không hiểu, thần tiên đánh nhau, hắn không biết ai thắng ai thua, nhìn qua đều không khác mấy, điều này làm cho trong lòng hắn rất là lo lắng. Bởi vì, thời gian trôi qua. Bất tử linh đang kéo dài thời gian chỉ có 3 phút, một khi vượt quá thời gian, hải vương một cái ánh mắt phỏng chừng liền có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn, ê không được. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, người ta đến cho hắn sáng tạo cơ hội. Lập tức Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, kệ ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi đến động thủ. Vừa nãy một chiêu, Liễu Nguyên Tiên Tôn đã bị nội thương, không có 10 năm 8 cuối năm bản khôi phục không được, hắn hiện tại vẫn là nghĩ đưa Long Phi rời đi, không nghĩ tới Long Phi hay là muốn chiến, nội tâm của hắn căng thẳng, nhìn Long Phi, trong lòng bắt đầu trở nên trầm tư, còn tiếp tục như vậy hắn này đầu mạng già phỏng chừng sẽ bị ném vào, có thể như quả hắn hiện tại đi. Long Phi coi như có bất tử linh đang hộ thể e sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nội tâm do dự ngay vào lúc này, Long Phi đã nhảy lên, chỉ vào Hải Vương mũi mắng, "Ê đến nha, đến nha, đến giết ta à, ngươi giết chết ta sao? Ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Vẫn là cái gì cường giả dị giới, ta xem chính là dị giới rác rưởi gần như." Hải Vương nhìn trầm trầm Long Phi vô cùng tức giận, giật phát điên một tiếng, trong tay cự kiếm hơi động, lại là một đạo vạn lý bầu trời vết rách, một trảm mà xuống. Long Phi trong mắt căng thẳng, hét lớn một tiếng, "Ghê cơ hội." Hắn không có đi tránh né, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ đi tới, bởi vì bất tử linh đan còn có một chút thời gian, hắn còn không sẽ chết. Liễu Nguyên Tiên Tôn bị Long Phi kinh ngạc thốt lên một tiếng tỉnh lại, song quyền nắm chặt, hàm răng một cắn, trong lòng quát, "Cái ta này đầu mạng già liền không thèm đến xỉa." Sức mạnh toàn thân hơi động y vù. Ở Hải Vương ra tay trong nháy mắt, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng ra tay rồi. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, "Ta nhất định phải trọng thương à, nhất định phải lộng tàn hắn, nhất định phải." Hải Vương trong mắt chỉ có Long Phi, hết thảy sức mạnh đều dùng đang công kích mặt trên, đối với Liễu Nguyên Tiên Tôn công kích, hắn không có để ý, bởi vì chỉ cần Long Phi vừa chết, hết thảy đều kết thúc, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng không thể động thủ nữa. Then chốt chính là, Long Phi nhất định phải chết. Kỳ âm bầu trời cắt ra, cự kiếm hạ xuống, trực tiếp chém vào Long Phi trên đỉnh đầu. Long Phi thân thể chìm xuống, dường như một viên đạn từ giữa không trung bắn về phía mặt đất, cả người trực tiếp cắm vào mặt đất, cực kỳ đau nhức, nhưng là không chết, chính là bất tử. Cũng ở đồng thời, Long Phi hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm bầu trời, hét lớn một tiếng, "Hề ha ha ha. Ngươi vĩnh viễn không giết chết được ta, ha ha ha, còn không chết." Hải Vương trong lòng càng là lửa giận ngập trời, cũng một mảnh rối loạn, cũng ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Liễu Nguyên Tiên Tôn công kích hạ xuống, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem Hải Vương từ giữa không trung đánh rơi hạ xuống, gây ầm ầm ầm. Tầng tầng nện ở trên nham thạch, Hải Vương máu tươi phun mạnh, từ trên vách đá lướt xuống hạ xuống, đánh trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Liễu Nguyên Tiên Tôn trong lòng hơi buông lỏng, hì hô, mà lúc này, Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, sắc mặt cực kỳ hưng phấn, "Ngươi cường giả dị giới đúng không? Ngươi tổ tông, lão tử cơ hội tới, ha ha ha."